Chương 453, Vĩnh Cửu Gông Xiềng. Đợt, hắc, đã kinh có chút cực đoan nữa nha, bất quá đây chính là ta sợ kết quả mong muốn, không vậy sao? Ha ha ha, dao sắc theo hung ác rít gào cùng nhau xoay tròn, mắt thấy hung khí tới gần, Long Hy thừa khuôn mặt còn mang theo cái kia lau mỉm cười, hắn cũng không có giống như sủ gũ hạ tưởng tượng như vậy tránh né, ngược lại ở sủ gũ hạ giật mình trong ánh mắt hướng về phía phát ra tiếng vang hung khí tiến lên trước một bước, đem cả người bại lộ ở đao trước. Cái gì kỳ gì tổ trừng lớn con mắt? Tất phải giết kiếm liền đứng ở Long Hy Thược trước mắt, ở hầu như đụng tới lông mi vị trí, một tầng không nhìn thấy đồ đạc lại dường như nhộn nhạo sóng gợn vậy đem hơi run dao sắc cố định ở tràn ngập khẩn trương trong không khí. Bất quá kỳ gì tổ lại không có thời gian làm cho này một kỳ dị tình cảnh mà cảm thấy kinh ngạc, lúc này dụng cụ cắt gọt bị lao lao định trụ, nhưng Long Hy Thược bước chân lại lanh lợi dơ lên. Âu Nguyên vốn cũng không có cái gì phòng ngự các biện pháp mềm mại phần bụng đã bị một cước này đá trúng, kỳ dị tổ thân thể mãnh lực văng ra, đụng vào sofa cút phòng khách một bên kia. Nếu không phải là Long Hy Thược vô dụng bao nhiêu lực đạo lời nói, thân thể sợ rằng phải bị một kích này xé vỡ thành hai mảnh. Bất quá mặc dù Long Hy Thược không có bao nhiêu độ mạnh yếu một kích, cũng đã kinh làm cho kỳ dị tổ chịu nhiều đau khổ. Lực lượng thuần túy làm cho nứt ra dạ dày vách tường xuất huyết. Theo mãnh liệt cảm giác nôn mửa cùng nhau trào hết hầu, kỳ dị tổ không cách nào đứng dậy, chỉ có thể ở mặt đất cong lên thân thể phun ra màu đỏ nôn. A ca, ca ca, sàn nhà đỏ tươi huyết dịch dường như đóa hoa chợt nở rộ, chứng kiến kỳ dị tổ co giúp ở sàn nhà, Su Gu Hạ không khỏi kinh hô, bất quá thân hình của nàng ở khoảnh khắc đã bị một cổ lực lượng vô hình định trụ. Ta thật đáng tiếc, kỳ dị tổ. Châm chọc thanh âm ở kỳ dị tổ bên thai nói nhỏ, tốn sức mở mắt. Long Hy Thược liền đứng bên cạnh, giữa ngón tay linh xảo vướt vướt không biết khi nào từ trong tay mình đoạt đi dụng cụ cắt gọn, vũ động ở Long Hy Thược giữa ngón tay tinh đô la cụ ở ngọn đèn tản mát ra hoánh ánh hàng quang, lại dường như linh xà một dạng bồi hồi ở trong tay của hắn. Như ngươi vậy là không cứu vớt được bất luận kẻ nào, ngươi bây giờ căn bản cũng không có mặc cho hà lực số lượng tựa như ta ung dung đạp phải ngươi giống nhau, vận mệnh của ngươi căn bản là không hề trong tay của ngươi. Nhẹ nhàng dẫm ở kỳ dị tổ lồng ngực, Long Hy Thược thanh âm tuy là yếu ớt, lại dùng trước nay chưa có minh xác độ truyền vào kỳ dị tổ màng nhĩ. Vì sao kỳ dị tổ từ giữa răng truyền đến trầm thấp thanh âm yếu ớt, phảng phất ở hỏi chính mình, cũng giống như là ở chất vấn Long Hy Thược. Ở cái kia trong thế giới ngươi không phải ta đối thủ, ngươi cho rằng ở nơi này chân chính trong thế giới, ngươi sẽ là ta đối thủ sao? Nhìn trong con ngươi vẫn như cũ lóe ra không thể tin tưởng ánh mắt kỳ dị tổ. Long Hy Thược túi người thể, ánh mắt quét đến ở trong tay xoay tròn dụng cụ cắt gọn. Long Hy Thược nói bổ sung, trong mắt ta, ngươi bất quá là một con kiến hôi mà thôi, nhiều nhất là một cầm vũ khí con kiến hôi. Cái gì kỳ gì tổ không đi trà lau bên mép dính về tờ ma u, dùng hư nhược con ngươi ngước nhìn ngày xưa bản thân. Người này rốt cuộc là ở Long Hy Thược xuất hiện cái kia khoảnh khắc, tuy là kỳ gì tổ kèm theo mãnh liệt phẫn nộ. Bất quá đối với Long Hy Thược ở chân thực thế giới cũng sở hữu như thế cường đại lực lượng thực sự, kỳ dị tổ căn bản là không cách nào suy nghĩ voi, hắn cư nhiên mạnh tới mức này. Đang ở trào tiên huyết nửa tắc lại khí quản hít thở không thông cảm giác bên trong, kỳ dị tổ liều mạng phản vấn. Long Hy Thược, ngươi đến tột cùng là há, kế đó khả năng liền không thể trả lời. Nhưng mà kỳ dị tổ hỏi lại bị nửa đùa nửa thật mà xóa khai, đồng thời Long Hy Thược thay đổi vẻ mặt nghiêm túc. Đưa tay thiểm quang giơ lên. Long Hy Thược chế nhạo một dạng thanh âm làm cho kỳ dị tổ khuôn mặt trở nên vặn mẹo. Mình sẽ ở nơi đây bị giết, chết ở từng kinh chính mình coi hắn là thành bằng hữu trong tay nam tử. Chính mình thật đúng là nực cười đây muốn chết sao? Kỳ dị tổ trong lòng thầm nghĩ, tầm mắt đặt tới. Dao sắc ở Long Hy Thược trong tay xoay tròn, tiếp lấy lóe lên ánh bạc. Long Hy Thược cuốn trong tay dao sắc, hướng ném đi. Dao sắc phá vỡ mở tối phòng khách, bất quá mong muốn trong trùng kích. Đau đớn cùng với tử vong lại toàn bộ chưa có tới lâm. Kỳ dị tổ trận mở con mắt, thấy được cũng là dao sắc chính xác không có vào tay mình giữa ngón tay khe hở, ở sàn nhà cứng rắn chỉ chừa một đoạn rất nhỏ đung đưa trôi đao. Thực sự là buồn chán a bãi liêu bãi tay, Long Hy Thược từ kỳ dị tổ bên cạnh ly khai, trước lóe ra trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt đôi mắt cũng biến mất, thay vào đó là không có có hứng thú chán trường nhãn thần. Giết ngươi lời nói, Su Gu Hạ thưởng cho ta tiểu không được đến đi chứng kiến kỳ dị tổ ý chí chiến đấu bị chính mình triệt để ma bình, đần độn vô vị. Trong lúc đó Long Hy Thược đem mục tiêu đổi thành từ vừa mới bắt đầu liền khẩn trương nhìn kỹ bên này tình huống Sủ Gù Hạ. Ân. Một bên Sủ Gù Hạ tuy là không thể làm gì chuyện, bất quá đang nghe Long Hy Thược thoại ngữ sau đó liền liều mạng gật đầu. Bây giờ có thể cứu ca ca của mình cũng chỉ có mình, mặc dù biết người thiếu niên trước mắt này vô cùng nguy hiểm, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều đúng hẹn mang về ca ca của mình, như vậy phần này khế ước cũng trở thành lập xin lỗi đây, ca ca. Mang theo vẻ hãy nấy, Sủ Gù Hạ đột nhiên hướng Mã Kỳ Di Tổ nói rằng, không, không muốn. Sủ Gù Hạ trong lòng tuy là tin tưởng biết cái này cố chấp muội muội muốn làm gì, thế nhưng lấy Kỳ Di Tổ bây giờ tình trạng hắn thực sự căn bản là cái gì cũng làm không được, tựa như Long Hy Thược nói qua như vậy. Cảm ơn ca ca trước đây đối với chiếu cố cho ta. Sủ Gù Hạ trong lòng rất tin tưởng, chính mình sớm muộn sẽ rời đi cái nhà này. Thế nhưng nàng một chút cũng không hối hận, bất kể nói thế nào mình cũng kiên trì chính mình lựa chọn đường, tuy là khả năng không cách nào trở về đầu. Này, nên ly khai a, chúng ta còn rất nhiều sự tình đây. Khổ sắp mà chân thành thành chuỗi đối bạch bị ưu mị nhưng tràn ngập ác ý thanh âm cắt đứt. Sủ Gù Hạ lần nữa nhìn Kỳ Dị Tổ một liền xoay người đi ra. Hát xì hàm răng cùng hàm răng giữa tiếng va chạm bị Kỳ Dị Tổ cắn rõ ràng như thế, chứng kiến bộ dáng này Kỳ Dị Tổ, Long Hy Thược khỏe miệng lộ ra lánh khốc nhất tiếu dung. Nghĩ đến báo thù lời nói liền tới tìm ta đi, Kỳ Dị gạ cả dù tổ, lòng của ngươi giống như cái kia hoang vù phế tích một dạng, ngươi là như vậy không cam lòng thêm phẫn nộ, bất quá ngươi hiện tại cái gì cũng làm không được, bên trong cơ thể ngươi phẫn nộ dường như ác ma một dạng ở cắn nuốt ngươi sinh mệnh, nội tâm của ngươi. Ngươi là như vậy mâu thuẫn, căm hận lấy thế giới, căm hận lên trước mắt đây hết thảy, căm hận dành cho ngươi số phận như vậy ta đây, cũng căm hận lấy không hề phản kháng năng. Lực chính mình, hiện tại ngươi là như vậy về phía hướng hủy diệt, hy vọng dùng cái kia địa ngục nghiệp hỏa rửa sạch cái này thế giới đáng ghê tởm là ta đi. Có thể cái kia đối với ngươi mà nói đã không chỉ là báo thù, bất quá đây hết thảy cũng chờ đối đãi ngươi có thực lực thời điểm đang nói đi. Nói xong Long Hy Thược khẽ cười ly khai. Không chút nào đi lưu ý Kỳ Dị Tổ phát sinh thanh âm khàn khàn, cùng bị mồ hôi nhuận thấp gương mặt kịch liệt vặn vẹo. Hắn biết Kỳ Dị Tổ đời này đều sẽ túi chữ nhật cái kia không thể nhận ra lại vạn phần trọng gông xiềng.